Hoàng tử là nữ nhi, triệu hồi sư nghịch thiên. Chương 39, thời gian tính kế. Góc truyện audio.com. Tự hỏi rằng đám người kia có thể thực thi được kế hoạch hay không? Trước khi đi, Mạc Chi đưa cho nhóm của Hữu Thanh đằng dược tề tiến cấp tức thời nên chắc gì chúng có thể đấu lại. Mạc Chi liếm môi, nụ cười sát khí vô hình. Không giết người thì ta cho chúng tàn phế. Thật độc ác, tuổi nhỏ như thế mà lại. Hai, Huyền Ly chịu thua cái tính cách này của Mạc Chi. Một hài tử chỉ 8 tuổi. Thực lực yêu nghiệt, đều có những tính toán riêng trong đầu. Giết người không chớp mắt. Vẻ ngoài hơn cả từ cực phẩm. Con người như vậy sợ ngay cả Như Nguyệt cũng không thể bằng. Bóng đen biến mất trên mái nhà không một chút tung tích. Một đêm khác qua đi là bình minh đi tới. Mọi người được dẫn tới một cái lôi đài rộng lớn. Giữa là hình của một con hổ vô cùng dữ tợn. Hà Hoàng bị loại 4 người chắc chắn sẽ không đấu lại chúng ta. Ha ha ha, Kiều Tiên cười kiêu ngạo chỉ trỏ. Ta nói tại sao lúc đó Kiêu Hư không ăn thịt các ngươi cho xong. Mặc dù quân số ít nhưng toàn là những tinh anh có tiếng tăm, ngươi dám khinh địch sẽ nhận lấy quả đắng. Cao Hoành thí lườm Kiều Tiên khiến cô ta không đáp trả lại được gì. Bên Hà Hoàng, Hồng Liên Mỹ suy tính hết tất cả mọi việc, nhìn nội bộ bên Bách Thường Lục Đục thì vô cùng đắc ý, điểm danh quân số thì chỉ thiếu mỗi Mạc Chi mà mọi người cũng không để tâm. Mạc Chi thi đối kháng thì cha CD cũng còn rất là lâu mới xuất hiện. Ngũ trưởng lão dặn dò mọi người vô cùng kỹ lưỡng, nhất là dược tề tiến cấp nhất thời. Phải sử dụng đúng lúc, đây cũng chỉ là thuật lại cho vui mà thôi. Ngũ trưởng lão vô cùng tin tưởng, Thái tử và Hữu Thanh đằng có thể dẫn dắt được những người còn lại. Một đoàn người mặc bạch y đội nón có mạng che bước vào. Bên họ cũng bị loại hết 2 người nên chắc đối kháng sẽ là Bạch Vũ và Bạch Nhiên Thùy. Thái tử nhìn đội hình bên đó trong đầu có những tính toán. Việc tung ra Mạc Chi và Tùng Tư Dương liệu có phải là đúng đắn? Tiếng trong vang lên rồn rã. Trên một tòa nhà 4 vị giám khảo lần lượt xuất hiện và an vị vào chỗ ngồi của mình. Từ bên trái nhìn qua lần lượt là Đại Hoàng Tử Cung Vô Kỵ. Tiếp theo là Vương Tử Ngô Hải Nam. Kế bên là Viện Trưởng Học Viện Hà Hoàng, Hàn Tử Linh và cuối cùng là Đại Trưởng Lão Học Viện Bách Thường. Mộc Hoàng, 4 người đều tỏa ra một người tinh thần lực không tưởng thắp sáng 4 ngọn lửa 4 góc lôi đài. Hoa, thực lực thật cao cường, mọi người đứng bên dưới đều trầm trồ khen ngợi không ngớt. Nhìn bên dưới đám người đông đúc không nhìn thấy Mạc Chi khiến cho ai đó hơi bị thất vọng. S chuẩn bị ra tiểu thuyết mới tên là Cô Nàng Cappuccino. Mọi người đón đọc nha. Lịch ra, 12 giờ ngày 28 tháng 9, 2019. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.